Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Băng Nhi. Câu chuyện có tựa đề là Chặt Cây Quỷ Ngự. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trời sẩm tối, trên con đường đất gồ ghề đầy ổ voi ổ gà, có một người đàn ông đang bước đi những bước đi siêu vẹo. Người này tay còn cầm một cái vỏ chai rỗng, chốc chốc lại ngửa cổ lên dốc vào miệng. Mấy con chó túm lại nhìn chằm chằm vào bóng người siêu vẹo nơi cuối ngõ mà sủa lên ầm ĩ. Bà Tâm đang nấu nồi cắm lợn trong bếp, nghe tiếng của con mực sủa vang thì ngó đầu qua ô gạch nhìn ra. Thế bên ngoài là lão Tam liền đặt cây bỏ cắm trong tay xuống rồi lật đật chạy ra. Trời đất ơi, sông lại uống nhiều rượu vậy chứ? Lão Tam nheo mắt nhìn bà Tâm một lượt rồi đưa tay gạt bà ra rồi lèm bèm. Suốt ngày chỉ cầu nhau thôi, ông này uống có gốc lít chứ có bao nhiêu đâu mà kêu. Lão Tam ngửa cổ cười lớn rồi lại nói tiếp. Cút ra kia, ông đây phải đi ngủ, sáng mai còn phải lên núi để tìm trầm. Bà Tâm không dám nói gì thêm. Bà nhìn lão chồng bước đi siêu vẹo vào trong căn buồng mà không nén nổi một tiếng thở dài. Hơn một tháng trở lại đây, dân làng xôn xao về chuyện lão sử lên núi tìm được trầm hương. Nghe đồn lão ta kiếm được một gốc trầm không to lắm, thế nhưng lại tỏa ra một mùi thơm vô cùng nồng đậm. Sau khi đem trở về nhà, lão sử được một người làng môi giới bán gốc trầm đó cho đại gia ở tỉnh được hơn 500 triệu. Nhà lão sử đột nhiên được lộc trời ban cho nên đã mổ bỏ ăn mừng suốt hai hôm nay. Dân làng ai ai đều biết, dân làng xôn xao, ai cũng muốn vào rừng để tìm trầm vì mong ước được đổi đời. Thế nhưng mà núi cao núi sâu, nơi rừng thiêng nước độc kia không phải là một nơi an toàn. Vùi nồi cắm lợn vào bếp cho ấm, bà Tâm lúc này tất tả chuẩn bị cơm cháo cho mấy đứa trẻ. Sau khi cơm nước xong thì cũng đã khuya. Bà Tâm nhốt con mực vào trong chuồng rồi đóng chặt cửa nẻo đi ngủ sớm. Trong gian buồng nhỏ, tiếng ấy đều đều của lão Tam vẫn còn vang lên. Bà Tâm thở dài đặt lưng xuống mép giường nhỏ bên cạnh trầm rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sớm hôm sau, gà vừa gáy, lão Tam đã lồm cồm bỏ dậy. Nhìn trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, lão Tam đã xuống giường tới căn chòi đựng dụng cụ phía sau, lấy một con dao đi rừng và một cái dao nhỏ dắt bên hông. Bà Tâm thấy động thì cũng vội vàng tỉnh dậy. Nhìn chồng của mình mang theo dao và dây dợ như vậy, như đang muốn đi đâu, bà khẽ cau mày rồi hỏi. Ông đi đâu vậy? Lên rừng chứ đi đâu? Ông lên rừng làm gì? Tìm trầm chứ còn làm cái gì? Bà chưa nghe chuyện nhà lão sử hả? Khu rừng sau thôn đoài nghe nói là có nhiều trầm lắm. Lão sử vớ được một cái gốc khô, bà chuẩn bị xây hẳn nhà tầng đấy. Bà có muốn ăn no không? Bà có muốn nhà đẹp không hả? Bà Tâm im lặng, tiền thì ai mà không thích. Chỉ là khu rừng sau thôn đoài còn âm u, nơi đó từng chôn vùi biết bao tấm thân của chiến sĩ thời kháng chiến. Hơn nữa, ngày trước thôn này từng bị quân đội phản chiến thảm sát nhân dân dã man, cho nên âm khí ngút trời. Người ta từng đồn đại rất nhiều các câu chuyện ma quái làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng mà trong khu rừng đó người ta đồn... Chưa kịp để cho bà Tâm nói hết câu, lão Tam đã gạt phăng lời của bà nói. Đồn đại cái gì? Mấy cái chuyện ma cỏ vớ vẩn bà cũng tin à? Cái lão sử vẫn tìm được trầm đấy thôi, có làm sao đâu. Bà Tâm im lặng không nói gì thêm. Tính của chồng bà thế nào bà hiểu rõ, chỉ là có chút không yên tâm cho nên định khuyên nhủ chồng. Con mừng ở bên ngoài chợt sủa ầm lên. Hai người ngó ra thấy lão Đức cùng với lão Độ vác theo dao lớn ngó vào bên trong rồi gọi. Lão Tam ơi, có vào rừng không? Lão Tam nghe vậy thì vội vàng thưa ngay. Có, các bác đợi em một chút, em lấy cái bi đông đã. Lão Tam vơ vội cái bi đông nước rồi tất tả đi ngay. Ba người bọn họ đi bộ qua thôn Hương sang thôn Đoài. Cánh rừng này nằm ngay phía sau. Nghe nói từ khi lão sư kiếm được chồng ở đây thì người ta đổ xô vào rừng tìm chồng đông lắm. Lúc đám người của lão Tam đến nơi thì cũng vừa thấy mấy túp người đi vào trong rừng. Lão Đồ ngồi bệt dưới gốc cây rồi kéo cái mũ vải trên đầu xuống rồi quạt quạt thở không ra hơi. Nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ người ta vào rừng tìm chồng nhiều lắm, cứ từ từ rồi tao vào cũng được. Lỡ may tìm được chồng thì phải lặng yên, chứ mà reo lên thì bọn họ thấy thì phiền phức lắm. Lão Tam gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Bác Độ nói phải đấy, im mỉm đi bán được à, giữ được tiền. Người ta mà biết mình tìm được chồng á thì là phải khao cả xóm. Lão Đức cũng gật đầu đồng tình, rồi lấy mấy củ khoai lang trong túi đưa cho hai người còn lại. Này, ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi ta đi tiếp. Lão Tam nhận lấy củ khoai trong tay của lão Đức rồi bóc vỏ ăn. Hôm nay trời khá nắng, giờ này mặt trời đã lên cao, xem ra cũng sắp trưa. Cả ba người nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp vào rừng sâu. Nơi này là rừng rậm, trước nay chưa từng bị khai thác gỗ bao giờ, cho nên cây cối tùm rậm rạp. Ba người đi mãi tìm kiếm mãi nhưng không thích được chầm hương. Người ta kéo nhau vào rừng đông quá, nếu như có chậm đi chăng nữa thì cũng chẳng đến được bọn họ tìm được chậm. Sau khi mặt trời dần khuất núi, ba người bọn họ kéo nhau trở về. Cánh rừng này rậm rạp thật đấy, nhưng mà chẳng giống như lời đồn. Lão Tam chép miệng than thở một câu. Bác Đức, bác có tin trong rừng này có ma không? Ma cỏ cái gì? Chú đừng có mà thần hồn nát thần tính, đi trong rừng cả ngày gặp được ma tà gì đâu. Lão Đổ cũng chêm vào. Tất cả chỉ là đồn đại thôi, chứ đã ai gặp bao giờ. Về đến thôn Đông, lão Tam ném cây dao vào trong chòi, rồi ra sân giếng rửa mặt rửa tay. Đi cả ngày trời mà chẳng kiếm được mảnh chầm hương nào, chẳng biết bao giờ mới có thể đổi đời được ở cái thôn nghèo này. Những căn nhà siêu vẹo cũ kỹ, mỗi khi mưa xuống lại rột đông rột tây mà không khỏi phiền lòng. Ước gì ông cũng kiếm được một ít chầm để cất được căn nhà mới. Bà Tâm thấy chồng về thì lật đật chạy ra. Bố đâu về rồi đây hả? Hôm nay có kiếm được chầm không? Lão Tam xua tay có vẻ khó chịu. Cái chuyện tìm chầm bà đừng có xen vào. Tìm chầm phải kiên trì, đâu phải ngày một ngày hai mà tìm được. Bà vào sắp cơm đi, chuyện này đừng có hỏi nữa. Bà Tâm thấy chồng có vẻ khó chịu thì cũng không nói năng gì, mà lặng lẽ đi vào trong nhà sắp cơm. Nhìn mâm cơm cũng chỉ có bát canh cua cùng mấy quả cà và vài con cá cờ kho mặn chát, lão Tam chỉ biết thở dài. Qua một đêm mưa, lão Tam vẫn theo nhóm người lão Đức và lão Độ đi vào trong rừng để tìm chầm. Đi nửa ngày đường vẫn chưa tìm được chầm, chỉ tìm được mấy cây gỗ chai to bằng mấy người ôm. Lão Đức là người nhiều tuổi nhất, lão ta kéo hai người kia lại rồi chụm đầu vào bàn bạc. Các chú nghe anh nói đây, chầm thì có lẽ cả cánh rừng này cũng chưa chắc đã tìm được. Chỉ bằng anh em tìm một cây gỗ lớn rồi hạ xuống đem bán cho phường buôn á, kiếm một tí tiền rồi nó thiết thực hơn. Lão Độ cũng gật đầu đáp. Đúng vậy, anh nói có lý đấy. Rừng này thì cây lớn như vậy đấy, nếu như mà chặt cây bán được, mỗi cây chúng ta cũng kiếm được cả chục triệu cũng nên. Lão Tam nghe xong thì suy nghĩ một lát. Đúng là thật, thà đi chặt gỗ bán cho phường buôn kiếm vài chục triệu chia nhau còn hơn tìm chầm. Người ta tìm chầm đông như vậy, nếu như có tìm được họ cũng tìm cả rồi. Bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu cơ hội để tìm được chầm. Tính ra một cây gỗ quý bán cho phường buôn hoặc đại gia cũng kiếm được vài chục triệu. Mỗi tháng kiếm răm ba cây lớn là cũng được rồi. Cuối cùng bọn họ quyết định hạ cây gỗ chai đó để bán. Ba người mang theo dao dừa lớn phát quang cảnh, rồi bắn nhau ngày mai mang rìu và thuê máy cưa tới để hạ cây. Sáng hôm sau, cây chai lớn đã được hạ xuống. Gỗ chai màu nâu đỏ từng thứ hiện lên vân hoa tinh xảo rắn chắc vô cùng. Loại gỗ chai đỏ này thường được dùng cho vua chúa thời xưa, vô cùng có giá trị. Đám người lão Tam vừa hạ cây xuống, nhìn thứ gỗ tinh xảo thì như mở cửa trong bụng. Thương lái được một người trên huyện giới thiệu, Người này nghe nói là chủ xưởng gỗ gì lớn lắm. Và nghe nói bọn họ cắt được một cây gỗ chai lớn thì nhanh chóng đến xem. Nhìn cây gỗ chai to bằng 3-4 vòng tay của người ta ôm, như là ông ta tìm được báu vật vậy. Cây này à, các người định bán thế nào? Lão Độ nhìn thương lái kia rồi thật thà đáp: chúng tôi là lần đầu bán gỗ, thu thật là cũng chẳng biết giá nó thế nào. Cậu xem cây gỗ này đáng giá bao nhiêu, cứ nói một lời để anh em chúng tôi còn tính. Người thương lái kia im lặng vài giây, sau đó hắn ta đảo đưa mắt một mí như đang suy tính gì đó. Lão ta cười thầm ở trong bụng: đám dân quê ngu dốt này không biết giá thì thật tốt, lão ta có thể bớt đi một chút để kiếm lời. Cây gỗ chai đỏ này thuộc top các loại gỗ quý hiếm, nếu như mang đi chế tác hẳn sẽ lợi nhuận tăng lên rất nhiều. Lão Cương lúc này cúi đầu thầm cười trong lòng. Lão hắng giọng một tiếng rồi chậm rãi nói: gỗ thì tính theo mét khối, giá bán bây giờ không cao, 200.000 mét khối thế nào? Ba người nhìn nhau, lão Đức kéo lão Tam và lão Tổ ra một góc rồi nhỏ giọng thì thầm: cái chú thì giá thế nào? Lão Độ xoa xoa cầm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: em thấy cái giá này nó rẻ quá, hay là chúng ta thương lượng lại với người ta xem có lên được chút nào không? Lão Tam gật gù nói: ít nhất thì cũng phải 500.000 một mét, 200.000 thì rẻ quá. 500.000 được đó. Lão Đức nhìn về phía này, nhìn lão Cương cười gượng: thế này chú ạ, chúng tôi thấy cái giá này nó rẻ quá, thêm một chút nữa có được không? Vậy các người muốn bán bao nhiêu? 500.000 một mét khối, chú thấy thế nào? Lão Cương rơi vào trầm mặc. 500.000 một mét khối, tính ra lão ta vẫn có lãi, thậm chí là còn lãi gấp đôi. Tuy nhiên lão ta vẫn làm ra bộ tịch chiều miễn cưỡng: 500.000 thì cao quá, thôi bước xuống một chút nha, 400.000 thế nào? Không được. Lão Tam lắc đầu quả quyết: đúng 500.000 tôi mới bán. Lão Độ nhìn tình hình căng thẳng thì kéo lão Tam lại một chút rồi ghé sát tai của lão Tam: này chú từ từ đã, 400.000 là nâng giá gấp đôi, sợ cao quá nó không mua thì phải tìm mối khác. Ui giời ơi, bác cứ để em, 500.000 là hợp lý rồi, mấy cái tay buôn này hay ép giá lắm. Nói rồi lão Tam đi tới chỗ của người thương lái tên Cương: giá 500.000 chú có mua không? Chốt nhanh đi để bọn tôi còn đi tìm người khác. Lão Cương thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nhanh chóng đồng ý: thôi được rồi, 500 thì 500. Cái chỗ này tính cho mấy người, cây này tính ra được khoảng gần 20 mét khối, lần đầu mua bán xông xinh một chút, trả cho mấy người 10 triệu. Thế đám người lão Đổ im lặng, lão Cương lại tiếp: thế nào, mấy người có bán không? Nghe thấy bán cây này được 10 triệu, lão Đổ hai mắt nhìn hai người còn lại rồi gật đầu ngay: bán, chúng tôi đồng ý bán. Sau khi giao tiền, đám người của lão Tam hồ hởi phụ giúp lão Cương chuyển gỗ xuống đường lớn. Cả ba người sau đó ghé qua chợ mua đồ về uống rượu ăn mừng. 10 triệu đó bọn họ chia ra mỗi người 3 triệu, còn 1 triệu để mua đồ ăn nhậu. Bọn họ trở lại thôn Đông thì đã xế chiều. Bà Tâm nhìn số thịt thả cá mú kia thì cau mày: ông lấy tiền ở đâu mà ông mua nhiều đồ thế? Cái chỗ này nhà ta ăn 3 ngày mới hết đấy, tiền còn chưa có cho cái thằng Tèo đóng học, ông nỡ... Bà thì biết cái gì, hôm nay bọn tôi hạ được một cây chai đỏ bán cho thương lái trên huyện được những 10 triệu, ba anh em tôi mỗi người 3 triệu, còn 1 triệu này mua lễ thắp hương gia tiên làm mâm cơm ăn mừng. Nói rồi lão Tam rút trong túi ra một số tiền đưa cho bà Tâm: cái tiền này bà cầm lấy đóng học cho thằng Tèo, còn lại thì mua cho bọn trẻ tấm áo mới, số còn lại tôi phải dùng để thuê công cụ đi rừng kiếm thêm tiền nữa. Bà Tâm run rẩy cầm lấy số tiền của chồng đưa. Suốt bao năm nay bà ấy chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Trước đây cả gia đình bọn họ vốn ăn không no, mặc chẳng đủ, cả nguồn sống chỉ nhờ vào việc đi làm thuê làm mướn, kiếm vài chục, 100 ăn qua ngày. Giờ đây tự nhiên đi rừng kiếm được số tiền lớn, bà Tâm cũng có chút xui xui. Thôi, vợ cất tiền đi rồi xuống bếp làm cho tôi mấy mâm cơm, một lát nữa gia đình bác Đức với bác Độ còn sang. Bà Tâm liền chần chừ: nhưng mà một mình tôi làm mấy mâm cơm sao mà kịp chứ? Ôi dào ơi, bạc liêu tắm cho con Mai xong sang bây giờ đấy. Lão Tam chép miệng nói, bảo thằng Tèo đi mua cho tôi lít rượu đi, anh em tôi uống vài chén ngày mai lại vào trong rừng. Bà Tâm gật đầu mang mớ thực phẩm vào trong nấu nướng. Sau khi thằng Tèo đi mua rượu được chừng 15 phút thì bà Liễu và bà Hoa cũng tới. Ba người phụ nữ vừa nấu ăn vừa chuyện trò vui như nhà có tiệc. Ba người lão Tam uống rượu tới mãi nửa đêm. Bọn họ bán nhau chuyến sau bán gỗ rồi mua cưa máy cho đỡ vất vả. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, bọn họ tiếp tục vào trong rừng cây gỗ lớn. Cánh rừng này trước nay chưa được khai thác cho nên gỗ lớn rất nhiều, đặc biệt là cây chai vàng, chai đỏ, lim xanh, gỗ giáng hương cũng rất nhiều. Bọn họ cứ hái gầm cây nào lớn thì chặt hạ cây đó để bán cho lão Cương kiếm vài chục triệu. Cho tới một ngày, đám người của lão Tam kiếm được một cây gỗ lớn. Cây này cao tán lá rậm, thân to, vài người ôm không xuể. Lão Đỗ vung rìu chặt một miếng thử xem thì lập tức la lên, mọi người ơi, huỳnh đàn này, là huỳnh đàn đấy. Lão Đức, lão Tam nghe tiếng gọi thì lật đật chạy tới, nhìn thớ gỗ vàng tỏa ra mùi thơm dịu dịu, làm cho bọn họ vô cùng vui mừng. Đây là một loại gỗ vô cùng quý hiếm, nghe nói loại gỗ màu vàng nhạt còn có thể lưu giữ hương thơm trong nhiều thập kỷ. Loại gỗ đàn này có giá trị so với đàn hương chỉ thấp hơn một chút. Lão Đức đứng dưới gốc cây không khỏi phấn khích, gặp may rồi, gặp may rồi đấy. Lão Tam cũng có vẻ kích động, đúng là trời giúp anh em chúng ta, huỳnh đàn này so với trầm hương nhất định không thua kém một chút nào cả. Bác Đức, chuyện này chúng ta nhất định phải mừng thật lớn. Đúng, chuyện này anh em ta nở mày nở mặt rồi, nhất định phải mổ lợn mổ gà ăn một ngày một đêm. Mặt trời dần ngả bóng, lão Đổ ngắm cây huỳnh đàn cao hơn 20 mét rồi lâu lâu chớp miệng, giờ này cũng muộn rồi, mau hạ cây đi, sáng mai chúng ta gọi lão Cương lên xem gỗ rồi vận chuyển cho sớm. Hai người còn lại gật đầu, nhanh chóng trèo lên cây phát cành. Cây huỳnh đàn này nhiều cành la cho nên tương đối dễ trèo, thế nhưng chẳng hiểu sao lão Tam cứ leo lên lại tuột tay, rơi mất dao dựa. Sau vài ba lần cứ leo lên tuột xuống, lão Tam bực bội buộc chặt con dao dựa vào bên hông rồi leo lên một lần nữa. Lão Đức cũng chẳng khá hơn, cứ phát được một cành thì lại lao đao suýt ngã. Lão Đổ ở bên dưới chuẩn bị máy cưa và rìu để chuẩn bị hạ cây. Cành đã phát quang, lão Tam ném cây dựa xuống đất, lấy tay lau đám mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, xong nói có vẻ chán nản. Các bác có thấy kỳ lạ không? Chẳng hiểu sao em cứ leo lên cây thì dựa nó lại rơi xuống đất, giống như là có một thế lực nào đó ngăn cản, không cho ta chặt cái cây này vậy. Lão Đổ liền chép miệng, chú cứ lo, chắc là hôm qua chú lại uống rượu chứ gì. Bây giờ anh em mình có tuổi rồi, chân yếu tay run cũng là bình thường. Thế nhưng mà em thấy lạ lắm các bác ạ. À, có cái gì lạ đâu, 60 cả rồi, làm sao mà khỏe mãi được. Đừng có nghĩ nhiều, mau hạ cái cây này xuống đi, kẻo lát về lại muộn đấy. Ba người gật đầu, nhanh chóng lấy cưa máy ra chuẩn bị đốn hạ cây. Thế nhưng chẳng hiểu sao cưa máy cứ cắt được vài đường thì lại đột nhiên dừng lại không chạy nữa. Thế nhưng mà hãy dừng lại vài phút thì cưa máy lại chạy được bình thường. Lão Đổ bực dọc ném cái cưa ra đất rồi ngồi bệt xuống phiến đá gần đó. Quái lạ thật nhỉ, cái cưa này hôm nay nó làm sao vậy chứ, có phải là nó đòi tiền rồi không? Lão Đức nghe vậy thì liền bước tới để kiểm tra cái cưa một lượt. Cái cưa này cũ quá rồi, chắc lần sau phải mua cái cưa mới, chứ làm ăn thế này thì chết tốn cả thời gian. Lão Tam nhíu chặt đầu mày, trong lòng của lão dâng lên một nỗi lo lắng bất an mơ hồ, thế nhưng không dám nói ra. Người ta nói rừng thương nước độc, e là có chuyện gì đó kỳ bí mà chính bọn họ cũng không lường trước được. Thế nhưng mà tất cả cũng chỉ là tin đồn, bọn họ năm nay đã ngoài 50, thế nhưng chưa bao giờ gặp cả. Lão Đức lúc này cầm cái điếu cày rồi châm lửa rít một hơi, xong đâu đó thì mới chậm chạp lên tiếng. Thôi, anh em ta chịu khó cưa tay vậy, không là tới tôi cũng không hạ được cây này đâu. Lão Đức cầm cây cưa đứng tên đầu tiên, hai người còn lại cũng nhanh chóng đi tới. Lão Đỗ nắm lấy đầu cưa bên kia rồi phối hợp kéo qua bên này. Ban đầu hai người bọn họ dùng sức kéo một hồi vẫn không sao vào khuôn được. Lưỡi cưa cứ như vậy lệch lên lệch xuống, chẳng thành đường thành lối. Lão Đức bắt đầu có chút bực bội mà chống tay lên hông, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi lẩm bẩm chửi vài câu. Mãi một lúc lâu sau, lưỡi cưa sắc bén dần dần cứa vào thân cây gỗ. Lúc lưỡi cưa đi sâu vào cứ khoảng hai đốt ngón tay, nhờ cây tràn ra nhưng lại mang một màu đỏ thẫm như máu. Lão Tam đứng bên ngoài cho nên phát hiện sự việc đầu tiên. Lão đang ngồi cũng phải đứng dậy để nhìn cho thật kỹ. Sau khi xác nhận nhựa cây màu đỏ như máu thì liền hoảng hốt đưa tay chỉ về gốc cây rồi lắp bắp: Bác, hai bác nhìn kìa, nhựa cây đỏ như máu chảy ra nhiều quá. Lão Đức và lão Độ thấy vậy cũng vội vàng dừng tay mà quay qua nhìn. Quả nhiên từ vết cắt trên thân cây chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu. Thứ chất lỏng đó chảy ra càng lúc càng nhiều, làm cho lão Đức hoang mang tột độ. Đây là nhựa cây huỳnh đàn, sao lại có màu này nhỉ? Lão Độ cũng không kém phần kinh sợ. Lão ta đưa tay quyện thứ chất lỏng đang chảy ra từ thân cây kia đưa lên mũi để ngửi. Thứ mùi cây kia tanh nồng, không phải là mùi máu, cũng chẳng phải là mùi như những loại nhựa cây mà bọn họ thường gặp. Điều kỳ lạ nhất là huỳnh đàn là loại gỗ nổi tiếng, có mùi thơm, vậy mà nhựa cây lại có một mùi tanh rất khó ngửi. Lão Đỗ lau tay xuống đất nhìn anh trai của mình rồi hỏi: Anh Đức à, mùi nhựa cây này khó ngửi quá. Lão Đức trầm mặc không lên tiếng. Lão ta năm nay đã gần 60, hơn một nửa đời người lão ta đi rừng kiếm kế sinh nhai, thế nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào kỳ lạ như vậy. Huỳnh đàn là một loại gỗ không dễ gặp, cho nên nói thật thì lão ta cũng chẳng biết nhựa của loại cây này trông thế nào. Lão ta chỉ biết được rằng huỳnh đàn là một loại gỗ tốt, có hương thơm và bán được giá. Ngoài ra nhựa của nó làm sao, mùi của nó thế nào thì lão ta không biết. Cây cây lớn như vậy lại là giống huỳnh đàn thượng hạng, nếu như không chặt xuống thì cả ngày đi rừng đều công toi, mà để thêm vài hôm khác người ta tìm thấy họ lại cướp mất. Bác Đức này, chúng ta có hạ tiếp cây này không? Em cứ thế lo sao đấy. Lão Đức hừ lạnh rồi nói: Cây tốt thế này không chặt thì sao, chặt tiếp đi. Lão Tam thoáng bối rối nhưng vẫn chẳng thể làm gì. Cây huỳnh đàn này nếu thành công hạ xuống bán cho lão Cương thì giá trị ít nhất cũng lên tới cả 100 triệu. Với những người ngay cả cái ăn cũng không đủ như bọn họ thì số tiền này là rất lớn. Hai anh em của lão Đức cưa tay ở phía trước, lão Tam vác dìu ra đằng sau, đốn thành một đường cho cây đổ xuống. Thế chất lỏng màu đỏ vẫn từ vết chảy ra không đứt. Lão Tam trong lòng sợ hãi, thế nhưng chẳng dám nói ra. Khu rừng này ngày trước đã xuất hiện nhiều tin đồn ma quỷ, thế nhưng chẳng mấy ai tin. Bây giờ đột nhiên thân cây chảy ra nhựa đỏ, cũng làm cho lòng của lão ta có chút hoang mang không rõ. Lão Tam vốn dĩ nhát gan, với những chuyện dị thường này đặc biệt e sợ. Lão ta chống cây búa xuống đất lẩm bẩm niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật. Anh em chúng con hôm nay đi rừng gặp những cây lớn, cho nên muốn đốn hạ để bán cho phường buôn kiếm một chút tiền lo cho gia đình. Nếu có gì mạo phạm xin được bỏ qua. Nam mô A Di Đà Phật. Lão Tam cứ lẩm bẩm đọc như vậy vài lần rồi mới nhắm mắt nâng cây dìu lớn chặn vào thân cây. Sau khi hạ được cái cây lớn thì trời cũng sầm tối, chẳng hiểu sao mà trời lại nổi gió. Từng cơn gió rít qua tán rừng rậm rạp nghe sợn cả tóc gáy. Bây giờ là cuối hè, thế nhưng chẳng hiểu sao gió lại lạnh đến thấu da thấu thịt. Lão Tam siết chặt tấm áo mỏng khẽ đánh một cái rùng mình. Gió ở đâu mà lạnh vậy các bác nhỉ? Lão Độ cũng cảm thấy lạ, thế nhưng rất nhanh đã gạt đi cái suy nghĩ đó mà chép miệng: Chứ cứ khéo lo, gió trong rừng sâu nó thổi về cho nên lạnh hơn bên ngoài là chuyện thường. Nhưng mà em thấy nó lạ lắm bác ạ. Lạ lùng cái gì? Có mà chú lạ thì có đó. Ngày thường gan dạ là vậy, ấy vậy mà hôm nay cứ sợ đông sợ tây. Nhưng nghĩ cái gì nữa? Các chú thu dọn đi, lão Cương chuẩn bị tới xem hàng rồi đấy. Lão Đức đi từ xa tới vội vàng cắt lời của lão Tam. Sau đó thì kêu mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nghe nói Lão Cương nhận được tin bọn họ tìm được Huỳnh Đàn, cho nên vội vàng tìm tới. Lúc Lão Cương đến nơi cũng phải khoảng 5 giờ chiều, mà trời lúc này cũng đã khuất sau ngọn núi cao. Tán rừng chậm chạp làm cho không gian của nơi này tối hơn bên ngoài một chút. Tiếng quả chẳng biết từ đâu đột nhiên vang lên từng hồi, làm cho Lão Tam phải ngước ánh mắt lên dò xét. Khoảng 5 giờ 30 chiều, Lão Cương cũng tới nơi. Vừa nhìn thấy cây huỳnh đàn lớn nằm rạp dưới đất, ánh mắt sáng lên như đèn pha. Lão ta cuống quýt chạy lại sờ mó xem xét một lượt. Lão Cương sau khi xem xét một hồi, liền lấy thước trong túi ra đo thử một lượt, sau đó chép miệng. Cây này là giống huỳnh đàn. Chúng ta làm ăn lâu rồi cho nên tôi cũng nói luôn một giá. 105 triệu. Em xin ra lại 5 triệu để lấy may. Em gửi các bác 100 triệu chẵn thế nào? Lão Đức hai mắt sáng cả lên. 100 triệu. Đây quả thật là một số tiền lớn. Đúng là trời giúp cho nên bọn họ mới kiếm được cây tốt như vậy. Lão Đức nghe thấy ba chữ 100 triệu thì cười rất sảng khoái rồi đồng ý bán ngay. Bọn họ chẳng mảy may hay biết mình đã bị người đàn ông tên Cương kia dắt mũi, ăn chặn mất bao nhiêu tiền. Sau khi đưa trước 50 triệu, Lão Cương liền yêu cầu bọn họ phụ giúp mình chuyển gỗ xuống núi. Lúc thân cây bị cưa máy xẻ ra cho dễ vận chuyển, thế nhựa đỏ kia vẫn chảy ra không ngừng. Lão Cương cau mày nhìn dòng chất lỏng kia, thế nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Thế gỗ này là vàng của rừng sâu, nếu như gỗ thô thì đã đắt, thì gỗ qua sơ chế còn đắt thêm gấp bội. Lần này kiếm được cây tốt, lão ta cũng kiếm cả được 100 triệu chứ chẳng đùa. Rồi chẳng biết cắt gỗ kiểu gì mà Lão Đức bị lưỡi cưa cứa vào lòng bàn tay. Lão ta nhanh chóng lấy khăn tay băng lại, rồi cùng mọi người vận chuyển gỗ xuống đường lớn. Nhìn chiếc xe tải của Lão Cương dần khuất bóng dưới con dốc, đám người của Lão Tam lục đục thu dọn rồi ra về. Lúc xuống tới thôn Đoài cũng đã là hơn 6 giờ tối. Ba người bọn họ ghé qua nhà của bà Tiếp mua đôi vịt dạ về làm thịt, rồi ghé qua chợ Cóc mua con cá chép. Sau khi nấu nướng xong, cả ba người bọn họ tập trung tại nhà Lão Đức chia tiền rồi dọn mâm cơm ở đó. Chiếc chõng tre đựng đặt ở giữa sân, ba người uống rượu rồi nói chuyện mua sắm cây cưa mới. Cả kê tới quá nửa đêm, Lão Tam mới đứng dậy bước những bước đi siêu vẹo trở về nhà. Lão Tam bước tới dậu dâm bụt nhà Lão Đức, liền đưa tay sờ vào trong túi, cảm nhận được sớp tiền giấy bên trong, sảng khoái bước tiếp. Tiếng chim lợn ở đâu kêu lên, tiếng kêu rất gần làm cho Lão Tam cau mày. Lão ta bực bội chỉ tay lên trời rồi quát: kêu cái gì mà kêu, cút mau đi không đáp chết bây giờ. Con chim kia bị tiếng quát dọa nạt mà bay đi. Lão Tam hài lòng bước siêu vẹo về phía gian nhà nhỏ ở cuối xóm. Bà Tâm đứng ở ngoài ngõ ngóng chồng suốt cả chiều. Vừa thấy Lão Tam liêu siêu đi trên con đường phía trước thì liền lập tức chạy ra. Thế người chồng nồng nặc mùi rượu liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của Lão ta mà thở dài: ông lại đi uống rượu sao hả? Giờ này mới về mà không có báo tôi một tiếng. Cái lũ trẻ nó chở cơm giờ còn là chưa có ăn. Lão Tam lúc này trừng mắt: tôi đi đâu còn phải báo cáo với bà sao hả? Ý tôi không phải vậy, chứ nhầm mấy ít ra ông cũng phải ghé qua nhà để cho lũ trẻ nó khỏi phải chờ chứ. Tụi nó đói lả cả ra, bà không dám ăn cơm trước đó. Lão Tam có hơi men, cho nên nghe tiếng của vợ cảm giảm thì vô cùng bực bội: ta đi kiếm tiền là để lo cho cái lũ tẩu ham mồm chúng mày đó, chứ không phải đi uống rượu không đâu, mà vừa về đã nghe lải nhải. Lão Tam móc trong túi ra cục tiền ném vào bà Tâm: đấy, cầm lấy rồi im mồm đi. Tiền này cất cẩn thận để sang tháng ông còn gọi người tới sửa nhà. Bà Tâm nhìn cục tiền dày được gói trong tờ báo cũ thì khuôn mặt giãn ra một chút. Mấy chục năm qua bà chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Bây giờ đột nhiên có một số tiền lớn làm cho bà không khỏi nghi ngờ. Ông lấy tiền ở đâu mà nhiều vậy chứ? Đương nhiên là lên rừng kiếm gỗ rồi. Hôm nay anh em chúng tôi kiếm được huỳnh đàn, là gỗ huỳnh đàn đấy. Bà Tâm thở dài vừa đỡ chồng vừa lẩm bẩm: ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Ông làm gì thì làm, cái gì cũng có nên chừng mực, đừng có cái ham lợi trước mắt kẻo mang họa. Lão Tam nằm xuống giường trong gian buồng lẩm nhẩm chỉ bà Tâm vài câu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đêm dần khuya, bà Tâm sau khi đánh thức lũ trẻ cho chúng ăn cơm rồi nhanh chóng cài cửa đi ra. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ thì phía dưới làng đã vang lên tiếng chi hô ầm ĩ. Lão Tam chưa tỉnh rượu cho nên còn ngủ say, chỉ có bà Tâm lắng nghe ồn ào cho nên chạy ra. Thế bà Mận hớt hải chạy từ đầu xóm lại vội vàng giữ lại. Cô Mận ơi, trên đây có chuyện gì vậy? Bà Mận trên mặt còn vẻ hoang mang. Bác Đức, bác ấy chết rồi chị ạ. Cô nói sao? Bác Đức ạ? Vâng, chết rồi. Hơn nữa còn chết kinh dị lắm. Kinh dị là sao? Cơ Mận ngó trước ngó sau rồi nhỏ giọng. Lão Đức hôm qua em nghe nói đi rừng á, kiếm được cây gỗ huỳnh đàn huỳnh hiếc gì đó, đến tận 100 triệu đấy. Nói đến đây cô Mận ngừng lại một chút rồi dòm bà Tâm. Hình như bác Tam nhà chị cũng đi phải không? Đúng vậy, anh Tam cũng có đi với bọn họ. Trời đất ơi, em nói cho mà bác nghe, cái bác Đức chẳng biết làm sao hôm qua uống rượu xong á, đi vào buồng ngủ. Em thấy mọi người kể là bác ấy ngủ tới nửa đêm thì đột nhiên tỉnh lại la hét lớn lắm, rồi lại còn quỳ sụp xuống đất dập đầu nói xin tha mạng. Quái gì đến mức độ đó sao à? Đúng đó chị Tâm. Bác Đức sau khi van xin thì chẳng hiểu sao đó, rẽ lên một tiếng rồi lịm đi, không còn thở nữa. Đến khi chết rồi mắt vẫn còn trố lồi ra, như là nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm đấy. Bây giờ trên tường nhà trước cửa chính nhà bác ấy á, còn có một đạn dấu tay đỏ mờ mờ. Người ta đồn rằng ở trước đây có một thầy phong thủy đi qua đây. Ông ấy nói là cánh rừng sau thôn Đoài là nơi âm khí nhiều chứ có được lại gần. Ấy vậy mà bọn họ còn dám chặt cây. Cho nên mấy người trong xóm nói là bác Đức chặt cây có quỷ, cho nên bị nó bắt đi rồi. Bà Tâm nghe những lời này thì vô cùng sợ hãi, vì chồng của bà chính là một trong ba người lên cánh rừng sau thôn Đoài chặt cây. Bây giờ nghe tin dữ như vậy, bà Tâm lúc này nhất thời sợ hãi không thôi. Cơ bản đi xa, bà Tâm hoàn hồn lật đật chạy sang nhà ông Đức. Quả nhiên vừa sang đến đầu ngõ, đã nghe tiếng khóc thê lương văng vẳng vọng ra. Trong nhà của ông Đức, người ta đến phủ ma chay trật cả nhà. Bà Tâm hỏi han chia buồn vài câu rồi nhanh chóng trở về, rồi đi vào bên trong gian buồng lay gọi trầm. Ông ơi, ông mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão Tam đang ngủ ngon bị gọi dậy có phần khó chịu. Dậy cái mà bố mày chứ, cô để yên trông ngủ không thì bảo. Bà Tâm bị chửi nhưng cũng không có phản ứng gì, mà chỉ kiên trì tiếp tục lay gọi trầm. Ông đừng có ngủ nữa, bác Đức bác ấy mất rồi. Lão Tam nghe thấy như vậy lật đật mò dậy. Bà nói mất. Bác Đức. Bác mất bao giờ? Nghe nói là đêm qua. Lão Tam gần như chết lặng. Tối qua ba người vẫn còn ngủ uống rượu vui vẻ, vậy mà mới qua một đêm người đã không còn. Hơi men trong người dường như đã bay sạch. Lão Tam lật đật xuống giường, vừa vội vàng xỏ dép vừa nói. Không được, tôi phải chạy sang đó mới được. Lão Tam lật đật thay đồ, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này đã là hơn 8 giờ sáng. Bên nhà của lão Đức đã bắt đầu dựng rạp. Tiếng khóc ai oán vang lên trong căn nhà nhỏ. Lão Tam đi vào nhìn thi thể của lão Đức đang nằm trên chiếc giường nhỏ kê ở buồng trong. Trên chiếc giường, thi thể của lão Đức được đắp một cái chăn nhung màu đỏ. Đôi mắt vẫn trợn ngược nhìn rất đáng sợ. Lão Tam cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. Hóa ra trên cái đời gọi là vô thường chính là như vậy. Hôm qua còn uống rượu với nhau, ấy vậy mà trời vừa sáng đã có kẻ còn người mất. Chẳng hiểu sao từ lúc lão Tam đi vào căn buồng ấy, từ trên chiếc giường máu trên thi thể của lão Đức bắt đầu trào ra từ mũi vào miệng. Những người có mặt ở đó lập tức bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng gặp trường hợp nào bất đắc kỳ tử mà lại quái dị như vậy. Xác chết máu trào ra kia. Một người đột ngột hét lên làm cho cả đám tang trở nên hỗn loạn. Lão Tam đứng bất động trong gian buồng kia. Chẳng hiểu sao khi nhìn dòng máu chảy ra từ miệng của lão Đức, làm trông nhớ lại tới khung cảnh nhựa cây đỏ đục chảy ra từ thân cây huỳnh đàn. Sống lưng của lão Tam lạnh toát, cả người tự dưng không rét mà run. Cảnh tượng chặt hạ cây huỳnh đàn hôm ấy cứ đan xen lẫn lộn trong lòng, làm cho lão Tam trở nên trầm mặc. Mãi cho đến khi người ta chuẩn bị khâm liệm thì lão Tam mới hồi thần lại. mà cùng dân làng giúp sức chuẩn bị đám tang cho người đã khuất. Sau khi khâm liệm xong xuôi, lúc này mọi người mới phát hiện ra không thấy tăm hơi của lão Độ đâu. Lão Đức và lão Độ là hai anh em trai, bây giờ lão Đức chết rồi, vậy mà em trai không có thấy tới. Lão Độ vợ đã chết từ lâu, trong nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai đang học đại học trên thủ đô, cho nên không có ở nhà. Sau khi phát hiện ra hôm qua lão Độ có uống rượu với lão Đức, mọi người liền nhanh chóng cử một đứa cháu hơn 15 tuổi trong họ sang nhà tìm. Thằng bé đi nửa cả ngày trời vẫn không thấy lão Độ đâu. Cuối cùng nó hoảng hốt chạy về kể lại. Lão Độ không thấy mà chỉ phát hiện trong gian buồng của lão Độ có một bàn tay màu đỏ đặt ngay ở đầu giường. Bàn tay này vừa ngay ở bên ngoài nhà lão Đức cũng có. Mấy người lớn tuổi trong thôn nghe xong thì sắc mặt đại biến, hét lên ba chữ không xong rồi. Sau đó vội vàng chia người đi tìm kiếm. Lão Tam là người sợ hãi nhất. Lão ta hiện tại là người còn bình an duy nhất trong số ba người lên rừng sâu thôn. Mọi người chia nhau ra, một mặt bắt đầu tìm kiếm lão Độ, một mặt vẫn cố gắng phụ giúp gia đình của lão Đức để lo nghi lễ ma chay. Lão Tam cho vợ con sang phụ giúp đám ma, còn mình cùng với trai trắng trong làng chia nhau đi tìm người. Tìm cả buổi sáng vẫn chẳng thấy tung tích của lão Độ đâu. Lão Tam và khoảng gần chục người nữ trở về nhà lão Độ ngồi nghỉ ngơi. Vừa lúc đó con trai của lão Độ trên thành phố cũng trở về để chịu tang bác. Sau khi con trai của lão Độ đi vào buồng cất vali, chỉ thấy trong phòng của lão ta có một vài mẩu gỗ gì đó tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Lão Tam nhận ra những mẩu gỗ này, đó chính là gỗ từ cây huỳnh đản hôm trước. Lão Độ khi đó mang mấy cành cây nhỏ về nhà, bảo phơi ra làm củi đun gì đó. Thế nhưng mà bây giờ mấy mẩu gỗ này lại dính một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Giọng của lão Tam lúc này run rẩy cực độ. Đây chẳng phải là gỗ huỳnh đản sao? Huỳnh đản. Một người đàn ông 60 trong nhóm tìm kiếm ngờ vực hỏi lại. Các người tìm thấy cây này ở nơi nào? Lão Tam có chút e dè, nhưng rốt cuộc vẫn chọn nói ra. Trong rừng sâu phía sau thôn đoài. Người nọ đôi mắt nhíu chặt lại. Các người dám đi vào rừng thiêng chặt cây? Các người đang ngại bản thân đường đời quá dài phải không? Lão Tam không hiểu lắm những lời kia cho nên hỏi. Bạc Mạo nói vậy là có ý gì? Lại còn là ý gì? Bao nhiêu năm nay thôn đoài vẫn còn truyền lại cái câu chuyện trong rừng kia là nơi âm khí nặng nề. Tất cả cây lớn cây bé trong rừng đều có quỷ thần cư ngụ. Các người vừa rồi chặt cây, có làm lễ xin chặt hạ không? Không có. Vậy thì các người chọc giận quỷ thần ở cây rồi. Chỉ e là người tiếp theo sẽ là chú đấy. Lão Tam nghe những lời này thì cả người lảo đảo muốn ngã. Ngày đó bọn họ lên rừng tìm trầm, không tìm được cho nên tính chuyện chặt cây kiếm chút tiền trang trải. Chặt mấy cây gỗ chai rồi gỗ lim, thế nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi tìm được cây huỳnh đản lớn, bọn họ trước nay chặt cây chưa từng mang lễ vật gì tới xin cả. Chỉ cần gặp cây là chặt. Ai mà ngờ được xảy ra cái cớ sự như vậy. Bác Mão, vậy bây giờ phải làm sao hả bác? Sao lúc các ngươi chặt cây không hỏi như vậy? Bây giờ chuyện đã rồi hỏi có ý nghĩa gì chứ? Các ngươi tự làm tự chịu, ăn của rừng bây giờ phải trả giá theo luật rừng. Lời nói này của ông Mão làm cho cõi lòng của lão Tam sụp đổ. Dù sao lão Mão cũng là một người lớn tuổi, hơn nữa còn xuất thân từ gia đình có truyền thống tâm linh, cho nên lời nói đó có chút đáng tin cậy. Lão Mão ngồi đó trầm mặc một lúc lâu, tay vẫn còn đưa ra bấm bấm như đang toàn tính. Mãi một lúc sau lão Tam mới lên tiếng, giọng có vẻ khẩn trương. Chú Tam, mau dẫn chúng tôi tới vị trí các người chặt cây huỳnh đản, nhanh lên. Lời thúc giục bất ngờ vang lên, làm cho lão Tam không kịp phản ứng. Tới khi thấy con trai của lão Độ lại hỏi mãi, thì mới hồi hồn trở lại. Những người kia chia ra làm hai hướng để tìm kiếm. Một số người đi quanh những thôn lân cận tìm kiếm, còn một số theo ông Mão và lão Tam lên cánh rừng sau thôn đoài. Đi mất hơn 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng tìm thấy cái gốc cây cho bọn họ chặt huỳnh đản hôm trước. Ông Mão đứng từ xa, nhìn trên đất chỉ còn lại cái gốc cây lớn thì cau mày. Các người nói là chặt cây này. Đúng vậy. Bước chân của ông Mão chạy nhanh về phía đó, mà bới trong đống tán lá chất đống từ cây huỳnh đàn bị bọn họ chặt hôm trước mà lớn tiếng thúc giục. Mau lại đây giúp một tay. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy về phía đó, giúp giữa đống lá cây chất chồng như núi. Sau khi rời đống lá cây được một nửa, đột nhiên con trai của lão Độ hét lên một tiếng. Đến lúc mọi người kịp định thần lại, phát hiện dưới đống tán lá cây kia có một cái chân người. Mọi người nhanh chóng xúm lại kéo đám cành cây ra. Dần dần bên trong lộ ra dáng một người đàn ông cao lớn. Bố! Con trai của lão Độ là người đầu tiên lên tiếng. Mọi người nghe vậy thì lập tức hoảng hốt kéo lão Độ ra bên ngoài. Cả người của lão Độ lúc này đầy rẫy những vết xước sớm máu, mạch đập rất yếu, chỉ còn lại chút hơi tàn. Kỳ quái một điều, tuy là nằm sấp, thế nhưng hai mắt của lão Độ lại mở lớn, không cách nào có thể nhắm lại. Mọi người nhanh chóng cử người vào đưa lão Độ đi đến trạm y tế. Thế nhưng vì tình hình rất nghiêm trọng, lão Độ nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Con trai cùng một người trong họ phụ trách đưa lão Độ lên bệnh viện tỉnh trong đêm. Một đêm trôi qua với bao nhiêu tiếng kèn u oán từ đám tang. Lão Tam cùng với những người đàn ông trong xóm cả đêm không ngủ mà kéo nhau đi đốt đồ và đào mộ cho người chết. Đám tang của lão Đức cũng nhanh chóng được diễn ra. Sau khi tiễn đưa lão Đức về nơi an nghỉ cuối cùng, lão Tam lúc này cũng vô cùng sợ hãi. Trong ba người chặt cái đàn hương kia, chỉ còn một mình ông ta là vẫn bình an vô sự. Thế nhưng mà sự bình an này lại làm chúng ta càng thêm sợ hãi nhiều hơn. Ba người bọn họ, một đã chết, một người thì nguy kịch không biết sẽ còn biến cố gì xảy đến. Bà Tâm buông chiếc nón mê bước vào trong nhà, ánh mắt có chút lo lắng không rõ. Ông ơi, cái chuyện chặt cây ông tính thế nào? Còn thế nào nữa, lỡ ăn của rừng rồi bây giờ phải làm sao? Mà chuyện tồi tệ thực sự đã đến vào đêm hôm ấy. Trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp rập trời. Lão Tam nằm trong phòng thiêu thiêu ngủ. Bên ngoài lá cây bị gió thổi ngả nghiêng, tạo nên những âm thanh rì rào bất thường nghe rợn rợn. Trong tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, lão Tam còn nghe tiếng cả con mực giật xích sủa vang. Lão Tam vẫn còn chưa ngủ say, cho nên nghe tiếng của con chó sủa dữ dội, liền lập tức tỉnh dậy. Bà Tâm thấy chồng của mình ngồi dậy thì cũng thức theo. Nhìn lên đồng hồ mới chưa tới 12 giờ khuya, tiếng của con mực còn sủa từng hồi không đứt. Bà Tâm lật đật vừa xỏ dép vừa chép miệng nó một câu. Con mực hôm nay sao vậy nhỉ? Nó sủa cái gì mà sủa lâu vậy chứ? Bà cứ ngủ đi, để tôi ra ngoài xem có cái chuyện gì. Lão Tam xỏ dép rồi mang theo cái đèn pin mở cửa ra ngoài. Gió vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt. Lão Tam đổi nón chiếu đèn xoay xung quanh nhà một lượt. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao, sau khi mà ánh đèn loang loáng chiếu vào bụi tre ở ngoài đầu ngõ, lão Tam lại cảm giác nơi đó có người. Chiếu đèn về phía đó mấy lần, thế nhưng lại chẳng thấy ai. Con mừng bị mắng thì đã im dần. Thế nhưng mỗi lần sấm rền vang, nó lại ngó ra ngoài ngõ mà sủa. Lão Tam nghĩ bụng chắc nó sợ sấm sét, cho nên mới như vậy, cho nên nhanh chóng cài cửa đi ngủ. Để đề phòng trộm cắp lợi dụng lúc mưa gió, cho nên là quyết định mang cái gối mây ra chõng tre ở ngoài phòng khách để ngủ. Mưa vẫn còn như chút, gió bên ngoài thậm chí còn đang lớn dần lên. Lão Tam mấy hôm nay lo lắng cùng bận rộn vì đám ma của đạo đức, cho nên mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống chõng cũng nhanh chóng thiếp đi. Chẳng biết lão Tam đang ngủ được bao lâu, chỉ biết được rằng trong lúc ngủ say, con mực lại càng sủa dữ tợn. Trong lúc mê man, lão Tam nghe được tiếng bước chân từ sau vọng lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lão Tam muốn vùng dậy nhưng cả người lại nặng trĩu, không sao có thể mở mắt. Lão ta rất muốn ngồi dậy, thế nhưng cả người lại bị một tảng đá đè nặng xuống. Tiếng quả đột ngột vang vọng từ xa, kèm theo đó là một cơn gió lạnh buốt ập tới, khiến cho lão ta run lên cầm cập. Hà Văn Tam, Hà Văn Tam. Tiếng gọi đột nhiên vang lên làm cho lão Tam hoảng hốt. Lúc này lão Tam mới miễn cưỡng mở được mắt mà ngồi dậy. Giọng nói vừa rồi là giọng của một người đàn ông trung niên, rõ ràng rất quen thuộc. Nửa đêm nửa hôm sao lại gọi cửa vào lúc này? Hà Văn Tam. Tiếng gọi kia vang lên một lần nữa, làm cho tim của lão Tam như muốn thốt lại. Giọng nói này chẳng phải giọng của lão Đức hay sao? Điều này càng làm cho lão Tam thêm phần sợ hãi. Lão Đức chết rồi cơ mà. Lão Tam co rúm người lại trên chiếc chõng tre, nhìn qua cửa lại chẳng thấy ai. Tiếng gọi kia một lần nữa vang lên, tim của lão Tam như đứng lại, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc này lão ta sợ hãi tột độ, gió vẫn rít gào, mưa vẫn trút ào ào xuống mặt đất. Trước đây lão Tam từng nghe nói ma quỷ có thể giả giọng người thân. Bây giờ giọng của lão Đức đột ngột vang lên, làm cho lão ta sợ tới mức tim muốn nhảy cả ra ngoài. Hà Văn Tam, mở cửa cho tôi vào với. Giọng nói của lão Đức lại vang lên bên ngoài cánh cửa. Lão Tam lần này quyết định đáp lời. Lão ra bấu chặt tay xuống thành chõng mà lắc đầu. Tôi không mở. Ở bên ngoài đã im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi rì rào cùng tiếng mưa lấn vào, tia chớp loang loáng. Lão Tam đánh một cái ngáp dài, đang định nằm xuống ngủ tiếp thì bên ngoài lại vang lên một giọng nói khác. Lão Tam có trong đó không? Lần này là tiếng của ông Mão. Thế nhưng mà đêm khuya như vậy, làm sao mà ông Mão có thể qua đây được chứ? Qua khe cửa nhỏ vào ánh sáng loang loáng của ánh chớp, lão Tam chẳng nhìn thấy ai ở bên ngoài. Điều này làm cho lão thực sự hoang mang. Lão Tam cố chấp không lên tiếng, giọng nói kia cũng không còn vang lên thêm lần nào nữa. Chỉ là vừa mới nằm nhìn xuống, nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt của lão ta là một cái bóng trắng với một đôi mắt đỏ ngầu và một khuôn miệng rộng. Lão Tam lúc này nhìn không rõ gương mặt kia, chỉ là trong khoảnh khắc đó, cái miệng của bóng trắng đó chợt nở ra một nụ cười quỷ dị. Hàm răng sắc nhọn cộng với chiếc lưỡi to đỏ lòm như là máu lộ ra. Lão Tam chỉ kịp thét lên một tiếng. Tiếng thét vừa dứt, bà Tâm cùng cầm đèn dầu chạy từ trong buồng ra tới nơi. Nhìn mặt mũi của chồng tái mét, bà liền hoảng hốt. Có chuyện gì? Ông không sao chứ hả? Lão Tam lắc đầu nhìn chung quanh một lượt. Tiếng đồng hồ tích tắc chạy trên tường. Lão Tam nương theo ánh đèn leo lét nhìn lên. Lúc này mới có 12 giờ 30 phút khuya. Vừa rồi bà có nghe thấy tiếng ai gọi tôi không? Bà Tâm liền lắc đầu. Không nghe thấy. Tôi chỉ nghe thấy tiếng chó sủa. Ông gặp ác mộng sao? Lão Tam gật đầu thở nhẹ ra một hơi. Lẽ nào những thứ vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng mà giấc mơ vừa nãy là quá đáng sợ. Cả người của lão Tam ướt nhẹp cả mồ hôi. Từ trước đến nay lão ta chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ. Thế nhưng mà từ khi lão Đức và lão Độ gặp nạn, cho nên cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Qua cơn mưa rồi trời lại sáng, cái sân cùng với con ngõ trước cửa cũng đã lầy lội cả lên. Đêm qua mưa to, căn nhà của lão Tam cũng bị dột không ít. Suy đi tính lại, lão quyết định lên xã mua một ít ngói về đảo lại cái mái cho đỡ dột. Chỉ là vừa bước chân ra khỏi cửa liền phát hiện ra ngay cái bức tường sắt cửa chính nhà lão ta có một dấu tay màu đỏ lờ mờ. Đôi mắt của lão Tam lúc này mở lớn, miệng lắp bắp không thành câu vì sợ hãi. Dấu tay này lão từng nhìn thấy ở nhà lão Đức và lão Độ. Có khi nào người tiếp theo gặp họa sẽ là lão ta? Tâm trạng của lão Tam vì dấu tay trên tường mà trở nên ủ rũ. Với tay lấy cái nón mê đội lên rồi lầm lũi đi bộ lên lò gạch ngói trên xã, mua ít ngói trở về. Lúc đi ngang qua làng thượng, một bà cụ chợt chỉ thẳng mặt của lão Tam và nói rằng thời gian sống của lão ta không còn bao lâu vì lão ta đã đắc tội với quỷ. Lão Tam nhìn bà cụ kia rồi cất giọng khẩn cầu. Cầu xin bà hãy cứu tôi. Xin bà hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Chuyện này ta lực bất tòng tâm. Ta chỉ là một người biết về một chút tâm linh, chứ không có năng lực gì cả. Cái cây mà các người chặt phá có một nam quỷ ngự ở trong đó. Nam quỷ này là một người Tàu. Hắn sang nước Nam tìm kho báu nên bị người đồng hành giết hại. Hắn chết đã lâu, oán khí nặng nề mà hóa quỷ. Hơn nữa còn là quỷ Tàu cho nên khó lòng đối phó. Vậy có cách nào để trấn áp nam quỷ này không? Các người phá nhà của người âm, bây giờ phải trả nó. Đó là cái nghiệp chướng của các người, tôi không có giúp được. Lão Tam hoảng hốt vội vàng quỳ xuống. Bà ơi, tôi thực sự không muốn chết. Xin bà hãy chỉ đường cho tôi, cầu xin bà. Vậy tại sao lúc các người chặt cây không làm cái lễ xin người ta cho chặt? Các người tự ý chặt cây không xin phép, cho nên đã chọc giận con quỷ kia. Tâm mi của ông hiện tại cũng đã có một luồng đen, e rằng nếu không nhanh lên không có kịp nữa đâu. Lão Tam lúc này hoảng sợ. Vừa mấy đêm qua ông ta còn gặp một giấc mơ kỳ lạ, về mà hôm nay bà lão này lại nói ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi mang ngói trở về, trong đầu của lão Tam văng vẳng tiếng nói của bà cụ bên tai. Bà ấy nói ông phải mau chóng sang xã bên tìm một người đàn ông tên Dần. Người này là học trò của thầy phù thủy nổi tiếng ngày xưa, nên có thể giúp đỡ được ông ta. Tuy nhiên thầy Dần thường đi khắp nơi để cứu những người bị hồn ma đeo bám và những vong linh vất vưởng còn chấp niệm chưa thành. Việc gặp được thầy Dần là vô cùng khó, mà chuyện phía sau còn tùy duyên của ông ta thế nào. Lão Tam cả buổi tối cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Bà Tâm nhìn thì đã phát hiện ra ngay. Bà Tân đặt ấm nước trà xuống cái chõng tre rồi thở dài. Ông có chuyện gì? Tôi nhìn sắc mặt cô ông tệ vậy. Lão Tam lúc này thở dài kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Những dự đoán về tương lai cùng với lời của bà cụ kia nói, ông đều kể lại đầy đủ không sót một thứ gì cả. Bà Tâm nghe xong những lời này sắc mặt cũng trầm xuống. Bây giờ ông tính thế nào? Chúng ta không thể cứ ngồi đây mà chờ chết vậy chứ. Lão Tam nhấp chén nước trà rồi nhìn về phía xa xăm. Vết tay máu trên tường đang ngày một rõ. Thế Dần lại là người nay đây mai đó, e rằng cái chuyện này không dễ đâu. Ông đừng có bi quan như vậy chứ. Dù sao thì còn nước còn tát. Sáng sớm ngày mai ông qua nhà thầy xem thế nào, biết đâu lại gặp được thầy. Ông Tam khẽ gật đầu ừ một tiếng. Khi mà người ta biết rõ bản thân của mình sắp chết, hóa ra lại luyến tiếc nhiều điều như vậy. Lão Độ vẫn còn nằm hôn mê trên bệnh viện mà chẳng tìm ra bệnh gì. Cơ thể héo mòn đi chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Đêm hôm đó không có gì xảy ra. Trời tờ mờ sáng thì lão Tam đã nhanh chóng rời sang sáng bên để tìm người được gọi là thầy Dần. Đừng sự giúp đỡ của người dân, lão Tam cuối cùng cũng tìm được nhà thầy Dần. Thế nhưng mà tới nơi chỉ có duy nhất một đồ đệ của thầy ở nhà. Lão Tam hỏi thăm thì được biết thầy Dần đã đi lên tỉnh cúng cho một nhà phú hộ trên đó. Ngày hai ngày nữa mới trở về. Đồ đệ kia của thầy Dần nhìn ông hồi lâu rồi hỏi. Ở tới tìm thầy là muốn nhờ chuyện gì? Không giấu gì cậu. Tuần trước tôi và hai người bạn có chốt chặt cây huỳnh đàn lớn ở trong rừng sâu thôn đoài. Bây giờ một người chết rồi, một người cũng chỉ còn chút hơi tàn. Mấy ngày nay tôi cũng thường xuyên nằm mơ thấy ma quỷ vì đòi mạng. Hôm trước tôi gặp có một bà cụ, bà ấy chỉ tôi sang đây để tìm thầy Dần. Người đồ đệ kia liền gật gù. Hóa ra là ông. Trước khi đi thầy có dặn dò đưa trông thứ này. Nói rồi người đồ đệ kia đưa cho lão Tam một lá bùa vàng gấp thành hình tam giác rồi dặn. Thầy có dặn là ông mang cái này theo mình, sau khi thầy xong việc trên tỉnh sẽ tới tìm ông. Lão Tam lúc này gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ quay về. Thầy Dần đoán tưởng ông sẽ tới, cho nên chắc hẳn cũng biết được những việc ông ta làm và những chuyện ông ta gặp phải. Người đồ đệ kia nói lá bùa này chỉ là tạm thời có thể giữ lại mạng sống cho ông ta. Chỉ là trong những ngày này, ông ta không được đi ra ngoài và tuyệt đối phải cẩn thận. Lão Tam nắm chặt lá bùa trong tay rồi khẽ thở dài. Không biết lúc nào mới gặp được thầy Dần. Chỉ mong sao là những ngày này, lão ta bình an vô sự. Đêm hôm đó, lão ta không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Lão Tam ở nhà nhàn rỗi, cho nên đem số ngói vừa mua đào lại nhà cho đỡ mưa dột. Lão Tam cẩn thận từng đi từng tí, thế nhưng vẫn trượt chân ngã lộn cổ xuống đất. Kết quả lão ta bị gãy một bên tay, bầm dập cả người nhưng may sao không chết. Bà Tâm khóc hết nước mắt chỉ biết chăm sóc thuốc thang cho chồng. Những ngày này bà đã suy sụp đi rất nhiều. Được người làng mách bảo, bà Tâm mang một phần số tiền mà lão Tam đưa từ việc chặt cây lên chùa cúng dường cho chư Phật. sau đó còn bỏ tiền ra để làm việc thiện phóng sinh hồi hướng cho chồng. Tới ngày thứ ba kể từ ngày Lão Tam ngã, thầy dần cuối cùng cũng tìm đến. Lão Tam lúc này mới có thở ra một hơi. Thầy nói lần này bọn họ đã phải đụng phải quỷ, cho nên phải mạo hiểm để thầy diệt con quỷ đó mới mong được bình yên. Hôm đó thầy dần lấy cái chõng tre của nhà Lão Tam ra sân, sau đó thì vẽ xung quanh một vòng tròn, rồi nói với Lão Tam đêm nay phải ngủ ở trong đó. Lá bùa mà thầy dần đưa đã bị thầy thu lại. Lão Tam tuy là sợ hãi, thế nhưng cũng đồng ý nghe theo. Thầy dần và đồ đệ mang theo chỉ đỏ răng lên khắp nhà. Vợ con của Lão Tam được lệnh sau khi mặt trời xuống núi thì đều phải ở trong nhà, rồi có nghe thấy động tĩnh gì. Sau khi bố trí xong xuôi, trời cũng đổ về sầm tối. Bà Tâm lúc này và mấy đứa nhỏ ngồi trong buồng không dám nhìn ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Đêm hôm đó vào khoảng 12 giờ, Lão Tam nằm trên chõng tre mơ màng chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ. Trời bên ngoài đột ngột nổi lên một cơn gió lớn, gió mỗi lúc một mạnh dần, giống như gió của ngày đông giá rét. Chuông gió ở đầu ngõ phát ra những tiếng leng keng để quỷ dị. Lão Tam lúc này mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy một cái bóng với đôi mắt đỏ ngầu đang bay nhanh về phía này. Ánh mắt lộ rõ vẻ hận thù, nhìn lão ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão Tam lúc này muốn nhanh chóng đi, thế nhưng mà rút cuộc nhớ lời của thầy cho nên không dám nhúc nhích. Lão Tam lúc này run rẩy hỏi: "Ai vậy?" Cái bóng kia cười vang, giọng nói lớn ngớ như là người nước ngoài bập bẹ tiếng Việt: "Mày phá nhà tao, giờ tao đến giết mày." Lão Tam bàng hoàng, con quỷ này thực sự đã tìm tới lão ta. Lão Tam nhìn chung quanh, không gian xung quanh lúc này giống như là đang ở một không gian khác. Ngôi nhà của lão ta giờ đây không thấy nữa, cái cổng cũng đã biến đi đâu mất. Lão Tam run rẩy chắp tay cầu xin: Đừng giết tôi biết tôi sai rồi. Tôi chỉ bất đắc dĩ mới phá nhà của ngài, tôi thực sự không biết ngài ngự ở trong đó." Con quỷ kia thực sự chẳng thèm nghe những gì mà Lão Tam nói. Nó nhe đôi hàm răng sắc nhọn cười tà mị: "Cầu xin ta sao? Đừng có mà mơ. Phá nhà của tao, mày hôm nay nhất định phải chết." Nghe tới những lời này, chân của Lão Tam lúc này mềm nhũn mà ngã ngồi xuống đất như là chấp nhận số phận. Con quỷ kia lúc này nhanh chóng giơ nanh vuốt lao về phía này, muốn xé xác của lão ta. Lão Tam hoảng sợ hét lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại. Cả người của lão ta run rẩy chờ đợi quỷ chảo đang dần vươn về phía này. Thế nhưng mà con quỷ kia lao tới rất nhanh, gió mỗi lúc một lạnh. Thầy dần không lên tiếng mà trực tiếp cầm kiếm gỗ và đánh nhau với hắn. Con nam quỷ bị đánh càng trở nên điên cuồng, hắn ta liên tục tấn công về phía của thầy dần. Gió nổi lên ngày một lớn, lạnh lẽo đến thấu xương. Căn nhà của lão Tam đã được dán bùa chú cẩn thận, cho nên nam quỷ kia không nhìn thấy được. Nam quỷ kia lúc này giận dữ rồi hét lên: "Lão già chết tiệt, lại dám ở đây cản trở ta." Thấy con quỷ lúc này ngày càng trở nên điên cuồng, thầy dần lúc này nhanh chóng lấy một lá bùa vàng đốt cháy, chắp tay kết ấn miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Nam quỷ kia bị chú ngữ của thầy làm cho gương mặt trở nên vặn vẹo. Hắn biến mất rồi đột ngột lao từ hướng khác về phía của lão Tam. "Phá!" Thầy dần đột nhiên hét lên một tiếng. Cả người của con nam quỷ kia cũng gần giống như bị thứ gì đó đánh vào mà hung hăng lùi ngược lại đằng sau. Cơ thể của nam quỷ kia dần trở nên trong suốt. Hắn ta hừ lạnh rồi biến mất ngay tại chỗ. Do vẫn lạnh, tiếng leng keng từ những chiếc chuông trên những sợi chỉ đỏ kia chứng minh con quỷ vẫn còn ở đây. Lão Tam sợ hãi ngay lập tức muốn rời khỏi vòng tròn kia mà chạy vào trong nhà, thế nhưng bị ánh mắt của thầy dần làm cho bất động. Nơi này thầy dần đã sớm lập kết giới, nam quỷ trên cái huỳnh đàn kia giờ đây cũng chỉ nhìn thấy mỗi lão Tam. Vừa rồi hắn bị đánh cho nên quỷ thể đã suy yếu, sức mạnh cũng chẳng còn bao nhiêu. Thầy dần vốn dĩ đã đoán được chính xác hướng mà nam quỷ kia sẽ đi. Đánh nhau với nam quỷ kia một hồi, cuối cùng hắn cũng bị chỉ trói chặt lại. Thầy vùng một lá bùa về phía của hắn lẩm nhẩm đập chú. Nam quỷ kia liền biến thành một làn khói đen rồi chui toàn vào trong lá bùa biến mất. Gió lạnh đã ngừng, khung cảnh bên ngoài cũng dần biến đổi. Lá cây khẽ đu đưa, ánh trăng sáng vằng vặc. Hóa ra tất cả những gì lão Tam thấy vừa rồi là do nam quỷ kia tạo ra. Thầy dần cất lá bùa kia đi vào túi cẩn thận. Cơ thể vững chãi của thầy lung lay chao đảo. Thầy dần cố gắng kìm nén thế nhưng không được. Cuối cùng nghiêng người sang phải mà nôn ra một ngụm máu tươi. Lão Tam và người đồ đệ kia cùng lúc chạy đến đỡ lấy thầy. Siêu thầy ngồi xuống cái chõng tre. Thầy không sao chứ à? Không sao. Lão Tam chạy đi sau đó mang cho thầy một chén trà ấm. Con quỷ đó thế nào rồi à? Ta đã thu nó vào một lá bùa. Ngày mai sẽ mang nó lên chùa để giúp nó hóa giải oán khí. Lần này ba người các ngươi chặt cây của người ta không xin phép. Là các ngươi tùy tiện phá hoại. Nên các ngươi phải chịu phạt. Thưa thầy, vậy hiện tại con phải làm gì? Trước mắt ngày mai đến chỗ của ta để đồ đệ ta giúp củng cố lại hồn phách. Lần này bị quỷ bám lấy, hồn vía của ông cũng tán đi ít nhiều. Tiền kiếm được của rừng tốt nhất đem đi làm việc thiện. Có như vậy mới hóa giải được nghiệp báo về sau. Lão Tam lúc này gật đầu. Lần này may nhờ có thầy, con xin gửi thêm một chút. Nhờ có thầy con mới sống được tới bây giờ. Thật tâm con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy dần liền sút tay. Tiền kiếm từ việc chặt cây tôi tuyệt đối không nhận. Hơn nữa tôi làm phúc cứu người đó là việc thiện. Tiền nong vốn chỉ là phù du. Từ nay về sau nếu mà con đi rừng thấy cây lớn muốn chặt thì phải làm cái lễ mà xin. Người ta cho chặt thì mới được chặt, kéo rước họa vào thân. Thời gian vừa rồi bị tổn thương không nhẹ. Sau khi cơ thể ổn định thì liền vội vã muốn đi. Lão ta muốn giữ thầy lại thêm nửa ngày để mời thầy dùng cơm. Thế nhưng thầy nhất quyết không đồng ý. Lão Tam bất lực tiến hai thầy trò trở về. Lúc này trời cũng vừa hừng sáng. Bà Tâm cùng mấy đứa trẻ đều đã tỉnh lại. Nhìn đám chỉ đỏ treo ngang dọc cùng cây cối nằm rạp trong vườn mà không khỏi bỡ ngỡ. Ông ơi, chuyện gì thế này? Thầy dần đâu? Ông không sao chứ? Tôi không sao. Thầy dần cũng về rồi. Vậy đừng có lo. Mọi chuyện ổn cả rồi. Lão Tham thở dài trong giọng nói có vẻ mệt mỏi. Thầy dần nói chiều nay sẽ mang quỷ nam kia lên chùa. Nhưng mà tôi biết lần này chặt phá nhà của họ là tôi sai. Bà đi chợ làm giúp tôi mâm cơm. Rồi cùng tôi sang nhà thầy dần. Nhà thầy giúp xin lỗi người ta. Bà Tâm gật đầu tất tả cho mấy đứa trẻ ăn sáng rồi lật đật mang làn đi chợ. Lão Tham cũng tranh thủ lên tỉnh thăm lão Độ xem tình hình thế nào. Bệnh viện tỉnh đông đúc ồn ào, lão Đỗ vẫn nằm trong phòng hồi sức chưa có tiến triển. Mới có mấy ngày con trai của lão ta gầy dọc cả đi. Số tiền kiếm được ngày trước cũng không còn nhiều. Khi nghe lại câu chuyện lão Tam kể về nguồn gốc số tiền, thằng bé nhất quyết đem số tiền còn lại tặng cho bếp ăn từ thiện để phục vụ cho bệnh nhân nghèo. Lão Tam trở về nhà đã quá trưa. Sau khi cơm nước xong liền cùng thầy dần đưa quỷ nam lên chùa. Mong sao Phật Pháp giúp hắn ta giác ngộ, sớm ngày được siêu sinh. Số tiền còn lại thì lão Tam cũng công đức cho nhà chùa để mà đúc chuông và cúng dường Tam Bảo. Thời gian vẫn trôi, lần sóng gió này lão Tam dường như cũng đã dần hướng thiện, năng đi chùa làm công quả hơn, năng tham gia các hoạt động của xã hội. Lão Độ sau một thời gian dài cũng dần tỉnh lại. Ngày lão ta xuất viện trở về liền nói lại chuyện vì sao nửa đêm lão ta bị vùi trong đống đá kia. Lão Đỗ nói rằng đêm đó sau khi uống rượu trở về liền thấy một bóng người. Ngày đó gọi tên của lão ta rồi muốn nói lão ta đi cùng tới một nơi. Lúc đi tới nơi mà lão ta chẳng thấy gì cả. Đang định quay về thì đột nhiên gặp quỷ. Người dân trong thôn thêu dệt nên những câu chuyện khác nhau rồi lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Từ đó trở đi không còn ai tự ý chặt cây lớn trong rừng mà chưa làm lễ xin phép. Hóa ra câu chuyện miệng, ăn của rừng rưng rưng nước mắt chính là như vậy. Vạn vật đều có căn nguyên, âm dương song hành là điều mà từ trước đến nay khoa học không lý giải nổi, cũng đã là như vậy.